Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1152, cho ngươi tăng thêm một chút động lực. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ngày 17 tháng 7 buổi sáng, Bệnh viện An Lâm hầm đậu xe, Đại học Tân Hải chi nhánh Bệnh viện Nhâm Mậu Thực. Dẫn bệnh viện ngoại khoa tim người mới vừa xuống xe, liền chú ý tới phún đồ trước bệnh viện Lợi Dân tự dạng minibus xe. Ở cách đó không xa chỗ đậu ngừng lại, hơi chờ giây lát, Nhâm Mậu Thực liền thấy Phương Lương Công cầm đầu 7-8 người từ nhỏ ba trên xe xuống. Hắn nghênh đón, cười ha hả nói, Phương viện trưởng, người lần này tự mình dẫn đội tới đây học hỏi Lâm chuyên gia giải phẫu à? Phương Lương Công cầm một chút Nhâm Mậu Thực tay, cười giải thích, ta tới đây là muốn cùng cốt khoa Trác chủ nhiệm, Vogaso bác sĩ tham khảo một vị cốt khoa nghi nan ca bệnh. Liền thuận tiện đem mấy người bọn họ mang tới học tập một chút. Hắn lại nhìn một chút Nhâm Mậu Thực sau lưng mấy vị bác sĩ, nói, yêu, nhân viên như thế tề chỉnh. Các người chi nhánh bệnh viện ngoại khoa tim lần này coi như là tất. Cả nhân viên lớn hơn động à. Kiện tướng đắc lực cũng để cho ngươi mang tới. Các người bệnh viện Lợi Dân cũng không phải là như. Vậy, Nhâm Mậu Thực trả lời một câu sau đó. Lại thở dài nói. Cái này một ca tim uốn nắn giải phẫu. Ở về độ khó. Có thể nói là giải phẫu tim đỉnh cấp làm. Tuyệt đối là mấy năm sống không cho phép bỏ qua giải phẫu một trong. Dĩ nhiên là hết khả năng học hỏi học tập một chút. Có thể để cho Lâm chuyên gia thận trọng suất. Thủ giải phẫu, đều là kinh điển giải phẫu. Phương Lương Công phụ họa một câu. Vừa tiếp tục nói, ở trên đường tới, bọn họ nhưng mà hưng phấn nói cho ta. Lâm chuyên gia cái này một ca giải phẫu thành công. Ý nghĩa trọng đại. Cái này thì đồng nghĩa với, có tương đương một số khổ chờ đợi ghép tim tiên thiên tính bệnh tim người bệnh. Có thể thông qua tim uốn nắn giải phẫu tới chữa trị. Nhâm Mậu Thực nhưng lắc đầu một cái, nói, cái này cũng không tái có bao nhiêu thông dụng ý nghĩa. Lâm chuyên gia có thể làm được sự việc, cũng không đại biểu những người khác vậy có thể làm được. Lâm chuyên gia cũng không khả năng. Ngày ngày làm tim uốn nắn giải phẫu, hắn như vậy y học thiên tài, cần đem càng nhiều hơn thời gian và tinh lực dùng ở y học nghiên cứu phương diện, để tạo phúc toàn thế giới càng nhiều hơn người bệnh. Xem ngày hôm nay cái này may mắn bệnh nhân, chỉ có thể là rất ít người, càng hơn tương tự người bệnh, còn được thông qua ghép tim tới trị tận gốc. Phương Lương Công có chút thổn thức nói, Nhâm giáo sư. Ngươi nói đúng, Lâm chuyên gia giải phẫu kỹ xảo, quả thật làm người ta không theo kịp. Ví dụ như, hắn ở một năm hơn trước hoàn thành vậy ca dung mạo khôi phục giải phẫu. Lấy quỷ phủ thần công kỹ xảo trọng tố liền bị hủy nửa gương mặt bắp thịt tổ chức và màn lưới thần. Kinh tổ chức, đến tận bây giờ, cũng chính là đồng nghiệp Tây Viện Đào Viện Trường, nắm giữ một chút da lông. Bất quá. Lâm chuyên gia có thể làm cái này một ca giải phẫu. Chí ít biểu minh một chuyện. Cái này không phải là loài người không đạt tới năng lực cực hạn. Chúng ta không làm được. Có lẽ chúng ta sau trẻ tuổi bác sĩ. Có thể làm được đây. Ta cũng hy vọng như vậy. Một đời càng so một đời mạnh. Nhâm Mậu Thực đưa tay ra dấu mời. Nói, Phương viện trưởng. Chúng ta đi trước học hỏi phòng giải phẫu chiếm vị trí đi. Đi chế mà nói, đừng nói tốt một chút vị trí. Phòng đoán ngay cả đứng vị trí cũng bị mất. Nhâm giáo sư, người trước hết mời. Phương Lương Công và Nhâm Mậu Thực dẫn đầu. Đến từ hai nhà bệnh viện gần 20 vị bác sĩ đi theo bọn họ sau lưng. Đi vào thang máy, bệnh viện An Lâm trường học học hỏi phòng giải phẫu. Tổng cộng có một lớn một nhỏ hai phòng, lớn vậy một gian, ở vào lầu ba, ước chừng trên 100 cái học hỏi chỗ ngồi, phơi bày nửa hình cái vòng vây quanh ở phòng giải phẫu đang tiến lên phương. còn có Trừng Tiến Lên Phương ở phòng giải phẫu ngay phía trên, còn Treo Treo đối với Trừng và ngay phía trước siêu thanh màn ảnh lớn. Có thể chiếu nhất định phóng đại bội số thực thì video để cho ba phương hướng người xem thấy rõ ràng bác sĩ mổ chính rất nhỏ làm việc. Trác Gia Hòa, Tề Viễn Thần cùng 5-6 người chạy chậm đi tới nơi này, lại bị Giản Gia cho đưa tay ngăn cản. Liền nghe nàng khách khí nói, cái này ca giải phẫu bởi vì chỗ ngồi có hạn, thực tập bác sĩ cũng không muốn ở hiện trường học hỏi. Trác Gia Hòa các người đều biết, Giản Gia là Lâm Kiệt trợ lý, không dám lỗ mãng, rất là khách khí hỏi, Giản trợ lý, đây là Lâm chuyên gia ý kiến sao? Giản Gia nhẹ nhàng gật đầu nói, coi là vậy đi, Lâm chuyên gia nói, cái này ca giải phẫu có chút phức tạp, đối với hiện tại các ngươi mà nói, có chút siêu cương, thà tiêu phí thời gian rất dài tới học hỏi, nhưng thu hoạch không lớn, còn không bằng đưa cái này thời gian dùng ở những thứ khác càng có giá trị trong chuyện. Còn một nguyên nhân khác chính là đã gọi trước, kế hoạch tới đây học hỏi bác sĩ có chút hơn, bên trong học hỏi chỗ ngồi có chút không quá đủ dùng. 9 giờ rưỡi sau đó, bên trong còn có không chỗ ngồi nói, các ngươi mới có thể vào. Nàng mới vừa nói xong lời này, Phương Lương Công và Nhâm Mậu Thực liền dẫn đội đi tới. Nhìn bọn họ không bị bất kỳ ngăn trở tiến vào phòng quan sát, Trác Gia Hòa dò hỏi, Giản trợ lý, đã đi vào đều có những đơn vị bác sĩ. Giản Gia nghiêm túc trả lời, trừ mới vừa nhìn thấy chi nhánh bệnh viện và bệnh viện Lợi Dân, đã ở bên trong liền ngồi. Có bệnh viện chúng ta không thiếu bác sĩ, có đến từ Kinh Thành Hiệp Hòa Bệnh Viện và Đại học Kinh Thành chi nhánh bệnh viện, còn có Tân Hải Đồng Nghiệp Tây Viện, Tân Hải Tâm Huyết Quản Bệnh Chuyên Khoa Bệnh Viện, Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện, Đông Cảng Bệnh Viện, Tân Hải Bệnh Viện Chữ Thập Đỏ các loại. Đây là, lại có 11-12 người từ thang máy bên kia đi tới. Cùng bọn họ sau khi đi vào, Tề Viễn Thần đối với bên người mấy người nhẹ giọng giới thiệu. Ta biết trong đó 3 người, bọn họ theo thứ tự là Tân Hải Nhi Đồng Bệnh Viện đứa nhỏ tim chuyên gia ổ bác sĩ, Giao thông Đại học chi nhánh Bệnh viện Ngoại khoa tim chủ nhiệm Khâu bác sĩ, còn có Tân Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 lòng bên ngoài chuyên gia Trung bác sĩ. Trác Gia Hòa vậy, chặc chặc nói, Lâm chuyên gia cái này một ca giải phẫu, coi như là cầm toàn Tân Hải ngoại khoa tim nổi danh chuyên gia cũng hút đưa tới. Hắn mới vừa nói xong lời này, nghe được bên người một tên đồng bạn giọng mang kích động hô, trong quân thứ nhất đao, ngoặc kép. Trác Gia Hòa mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy vị ăn mặc quân trang quân y đi tới. Dẫn đầu người chính là quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện Hạ Khải Ca bác sĩ. Hạ Khải Ca đi tới Trác Gia Hòa mấy người phụ cận, dừng bước, nhìn mới vừa rồi lên tiếng người, đánh giá trên người hắn thực tập bác sĩ trang phục, cười một tiếng, nói, thanh niên người, thành tựu bệnh viện An Lâm thực tập bác sĩ, viện sử vẫn là phải hiểu rõ một chút, ta sớm đã không phải là cái gì trong quân thứ nhất đao. Lâm chuyên gia mới là xứng đáng không thẹn trong quân thứ nhất đao, trong nước thứ nhất đao, thậm chí là đệ nhất thế giới đao. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt vẫn còn ở mình phòng làm việc. Hắn yên lặng đứng ở trước cửa sổ sát sàn, tựa hồ đang thưởng thức xa xa trên gò đất rậm rạp cây cối phong cảnh. Chỉ bất quá, hắn ánh mắt nhưng không có gì tiêu điểm. A Kiệt, ngươi đang lo lắng cho. Lâm Kiệt cầm tầm mắt thu hồi, xoay người nhìn đi tới bên người An Khả Hinh, thản nói, ta là đang lo lắng cho. Ta bây giờ cảm giác giống như lần trước thức tỉnh người không có chi giác lộ lộ như nhau. Mặc dù ta có phương pháp trị liệu, vậy biết rõ cái này phương pháp trị liệu sẽ lấy được hiệu quả nhất định, nhưng là đối với kết quả sau cùng, ta nhưng không có nửa điểm chắc chắn, chỉ có thể gửi hy vọng vào vận khí. An Khả Hinh nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Kiệt, nói, nhưng là, lần trước, một vị kia Lộ Lộ cuối cùng vẫn là thức tỉnh nha. Còn trở thành người học sinh bạn gái, lần trước là vận khí tốt. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, nhưng, vận khí luôn có dùng hết thời điểm. Ta rất lo lắng, lần này vận khí sẽ không đứng ở ta bên này. Cao Cầm thân thể quá mức yếu ớt, trái tim kia cuối cùng có thể hay không lần nữa dậy vồ. Ta là thật không có chắc chắn. Nói thật, ta hối hận mình không nên để cho rung động nhất thời chiếm cứ lý trí. Nên kiên trì khuyên Cao Cầm tiếp nhận ghép tim. A Kiệt, cái này cũng không xem bình thời ngươi. An Khả Hinh buông ra Lâm Kiệt, nhìn hắn ánh mắt, nói, bình thời ngươi, đối tiếp đã hạ thủ thuật, nhưng có nửa điểm do dự và hoài nghi. Ngươi nói là xung động chiến thắng lý trí, ta nhưng là cho rằng, đó là ngươi nội tâm bản năng phán đoán chiếm cứ chủ đạo. Khi đó, là tiềm thức của ngươi nói cho ngươi, ngươi là có thể giúp Cao Cầm. Ngươi là có thể để cho tim nàng lần nữa khôi phục khỏe mạnh. A Kiệt, ngươi phải tin tưởng mình tiềm thức. Nó phán đoán là tuyệt đối chưa làm gì sai. Lâm Kiệt đưa tay sờ An Khả Hinh mặt, hít sâu một hơi, nói, cho tới bây giờ, ta chỉ có thể là tin tưởng mình. Thượng thiên sẽ không lại xuất hiện một cái kỳ tích, xuất hiện lại một cái thích hợp Cao Cầm tim. Cái này cái kỳ tích, chỉ có thể là chính ta tới sáng lập. Hắn nhìn một chút bày thả ở trên bàn làm việc đồng hồ điện tử, lấy tay nhẹ đánh mình một chút mặt, nói, thời gian xong hết rồi, ta nên đi chuẩn bị. An Khả Hinh giơ tay lên hống hét, A Kiệt, cố gắng lên. Lâm Kiệt giơ tay và nàng nhẹ vỗ một cái, khẽ cười nói, Khả Hinh, ngươi biết, chỉ cần vào phòng giải phẫu, ta thì sẽ là một cái mới tinh, ta sẽ cố gắng sáng tạo một cái lại một cái không thể nào. Đối với một điểm này, ta là rất tin không nghi ngờ. An Khả Hinh gần sát Lâm Kiệt ngực, lại mấy thanh âm không thể nghe nói. A Kiệt, ta cho ngươi tăng thêm một chút động lực ha ha. Giải phẫu thuận lợi, ta đi ngay học mấy cái tư thế mới. Ngươi hiểu. Lâm Kiệt trong lòng chính là nóng lên. Nói, Khả Hinh, ngươi lời này ta có thể nhớ nha. Đến lúc đó không thực hiện, xem ta làm sao giày vò ngươi. Hắn dùng sức ôm một chút An Khả Hinh, sải bước ra phòng làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tans-nối-csu-nối-uong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.